Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191. Chương 191. Tinh Anh Boss Tiền Sử Cự Mãng. Một chỗ ao đầm phụ cận, người chơi Miyamoto Musashi thu hồi đao võ sĩ. Hắn liếc nhìn chiến trường thông cáo phía sau, sau đó mở ra mới soát đi ra bảng xếp hạng cái nút. Đệ nhất danh: Ly Hận Thiên tiểu đội, Hoa Hạ. Tên thứ hai: Amaterasu tiểu đội, Nhật Bản. Tên thứ ba: Ngôi Sao tiểu đội, Hoa Hạ. Tên thứ tư: K2 tiểu đội, Hàn Quốc. Hạng năm: Khổng Tước tiểu đội, Ấn Độ. Tên thứ sáu: Bảng xếp hạng chỉ biểu hiện tiểu đội bài danh tình huống, không biểu hiện cụ thể tích phân, nhưng không khó suy đoán ra. Hiện nay xếp hạng thứ nhất Ly Hận Thiên đã có 5.000 tích phân. Masuda quân, chúng ta Amaterasu bao nhiêu tích phân? Miyamoto Musashi hỏi. Miyamoto đội trưởng, chúng ta 5 tên đội viên, theo thứ tự là 400 tích phân, 200 tích phân, 200 tích phân, 100 tích phân, 100 tích phân, tổng cộng 1.000 tích phân. Tên kia gọi thả lỏng ruộng chiến sĩ hồi đáp. Ha ha, cái trò chơi này, từ vừa mới bắt đầu, mà bắt đầu trở nên thú vị. 093, Miyamoto khóe miệng vánh lên. Một chỗ trong rừng rậm, Hàn Quốc người chơi Park Yong-jun mở ra bảng xếp hạng. Chúng tắc hai bao nhiêu tích phân? Yong-jun U3, chúng ta chỉ có 600 tích phân. Nơi này quái vật lượng máu quá dày, chúng ta không đánh nổi. Một gã mỹ nữ pháp sư trở lại đến. Nỗ lực lên, chúng ta nhất định phải đuổi theo Ly Hận Thiên. Ngoặc kép, một chỗ dưới chân núi lửa, Hoa Quốc người chơi Lưu Tinh đánh chết một đầu dung nham chó săn. Liếc nhìn bảng xếp hạng, mày nhíu lại thành một cái. Xuyên, chữ hình, làm Hoa Hạ khu duy nhất thần bảng công hội. Lạc hậu đều là thần bảng công hội Amaterasu còn chưa tính, không nghĩ tới còn rơi ở phía sau một cái tiểu công hội. Ly Hận Thiên lập tức thông báo Tinh Quang tiểu đội, Tinh Vẫn tiểu đội nhân đến Hỏa Sơn tập hợp, Ngôi Sao phải đoạt lại đệ nhất, bảo vệ vinh diệu của mình. Lưu Tinh ra lệnh, có Tinh Quang, Tinh Vẫn hai cái tiểu đội đệm đao. Bọn họ Ngôi Sao tiểu đội giết quái tốc độ chí ít gấp bội, đoạt lại đệ nhất, cơ hội rất lớn. Hội trưởng Kaka, chúng ta nhanh đến Hỏa Sơn. Muội muội Lina chỉ cách đó không xa Hỏa Sơn, gương mặt chờ mong. Lúc này nhìn lại, trên núi lửa kim quang điểm điểm, chắc là có rất nhiều bảo tàng cùng kim tệ. Hội trưởng, chúng ta nhanh lên một chút a. Tỷ tỷ Gina cũng nói rằng, chúng ta Đông Á tái khu, dự thi người chơi nhiều lắm. Lúc này phát hiện cái tòa này bảo khố Hỏa Sơn người chơi khẳng định không ít. Phòng chừng đều ở đây hướng Hỏa Sơn chạy đi. Ha ha, không vội, Tần Phong bình tĩnh cười cười. Hỏa Sơn bảo tàng, đại bộ phận đều ở đây trong nham tương ngâm. Một dạng người chơi coi như trước tiên chạy tới Hỏa Sơn, cũng cầm không đi bảo tàng, chỉ có thể dương mắt nhìn. Kiếp trước, chỗ này Hỏa Sơn sẽ ở một tuần lễ sau bị độc khí bao phủ. Chính mình thời gian cực kỳ sung túc. Hoa Lạp Lạp, lúc này, một bên một chỗ mặt hồ bình tĩnh bên trong, đột nhiên truyền đến một đạo to lớn bọt nước tiếng. Bọt nước văng lên cao mấy chục mét, một đầu thanh sắc cự mãng từ bọt nước bên trong chui ra, giống như một đạo thanh sắc thiểm điện hướng bên hồ Lina táp tới. Tất cả quá nhanh, liền Tần Phong đều không trước tiên chú ý tới. Xong rồi, Tần Phong nhướng mày, đây cũng là một đầu boss cấp mãng xà. Miệng vừa hạ xuống sợ là có thể giết chết ra giòn Lina. Bị giết chết lời nói, chẳng khác nào bỏ thi đấu. Nhưng mà, thế ngàn cân treo sợi tóc. Đột nhiên một đạo nhân ảnh thoát ra, chắn Lina trước mặt, gắng gượng khiêng boss một cái công kích. 1455. một cái thương tổn chữ số toát ra, người nọ kém một tia huyết không chết. Tần Phong cũng mới chú ý tới, xuất thủ là đệ nhất hào. Cái này đệ nhất hào, lúc nào tốc độ phản ứng nhanh như vậy? Nguyệt Chi thẩm phán, đa trọng tốc biến, kính tượng xạ thủ. Tần Phong chưa kịp nghĩ quá nhiều, ném ra một đạo ánh trăng, thành công đem boss vết cát. Sau đó quải thượng bảo kích bắp, chia ra làm bốn, bắt đầu động kinh một dạng đối với boss xạ kích. Băng hoàng hộ thuẫn, băng hoàng hộ thuẫn, cường lực tường băng thuật. Tỷ tỷ Gina cũng kinh ngạc nhìn đệ nhất hào liếc mắt, cho hắn mặc bộ một cái băng thuẫn. Sau đó triệu hoán một đạo tường băng, tuy là không có thể đông lại boss, nhưng thành công khiến nó trên diện rộng giảm tốc độ. Tiền sử cự mãng, loại khác, tinh anh boss, tích phân, 3000, đẳng cấp, LV30, công kích, 1600, lượng máu, 1800, kỹ năng, mãng xà vẫy đuôi, nọc độc phụt lên, thôn phệ công kích, đại hình đơn vị, miêu tả, một loại sinh hoạt tại thời đại thần thoại cự mãng. Sở hữu to lớn hình thể cùng thật dày lượng máu, thích dùng đuôi công kích địch nhân, hoặc là trực tiếp đem địch nhân nuốt trọn. T, dĩ nhiên là một đầu tinh anh boss. Gabriel chi dực, thần ẩn hình thức, Tần Phong không dám khinh thường. Phía sau sinh ra bốn cánh to lớn màu đỏ trắng huyết thiên sứ cánh. Nhanh hai cái, người liền phi ở giữa không trung, sau đó biến mất. Nghiệt xúc, nhận lấy cái chết. Tần Phong kéo ra mị ảnh thần cung, từng đạo ánh sáng màu đen từ trong tay hắn phụt ra mà ra. Siêu, siêu, siêu, 45.000, 4.444 không, 4.390 không, 4.523 năm. Lúc này, tiền sử cự mãng nằm ở đổ máu trạng thái. Tần Phong đánh ra tối cao phát ra một kích 34 lần thương tổn, bản thể một giây đồng hồ bên trong, đánh liền rớt boss tổng cộng 27 vạn lượng máu không. Bất quá, hắn là trước mở kính tượng, sau đó biến thân, cho nên ba cái kính tượng vẫn là phổ thông hình thức. Phát ra một dạng, đầu này tinh anh boss chỉ là lượng máu tương đối cao. Công kích phân nửa, phòng ngự cũng chỉ có 300 nhiều. Cũng có thể ung dung bắt. Tần Phong vô cùng bình tĩnh, lấy hắn bây giờ phát ra, đã có thể ung dung đánh ngã một đầu tinh anh boss. Huống chi, còn có băng pháp khống chế, hỏa pháp bạo tạc phát ra. 10 giây qua đi, cường đại tiền sử cự mãng, dầm một tiếng ngã trên mặt đất, hoa lạp lạp, trang bị bạo một mảng lớn. Trầm mặc tiếp xúc, phẩm chất, tử xác, chức nghiệp, mục sư, hiệu quả, hướng mục tiêu trong phạm vi ở chỗ sâu trong một con trầm mặc thủ. 30 mã trong phạm vi hết thảy quái vật thu được một cái trầm mặc hiệu quả. Đầu tiên, tuôn ra một bản mục sư tử thư. Trầm mặc, mặc dù không là khống chế cứng, nhưng đối với pháp sư, thích khách những nghề nghiệp này mà nói, chúng trầm mặc trên cơ bản cùng phế vật không khác nhau gì cả. Cho nên trầm mặc kỹ năng vô cùng hy hữu. Huống chi, đây là càng hiếm thấy quần thể trầm mặc, gọi là một bản cực phẩm tử thư. Ở đâu? Tiểu Hà qua đây, quyển sách này cầm đi học. Vừa lúc ngươi cắm ở LV5 cấp, thăng đầy kỹ năng về sau liền có thể thăng cấp. Tần Phong suy tư một chút, đem tử thư giao dịch cho có chút tỉnh tỉnh mục sư Tiểu Hà. Sau đó, nàng đem sách kỹ năng hiệu quả phát đến rồi công hội Tần Đạo. Phốp, ba, hội trưởng, người đối với tiểu cô mụ cũng quá xong chưa? Một bản không, không tử thư, giá trị mấy triệu a? Không được, ta muốn ăn coco giấm chua. Muội muội Lina cười hi hi nói đùa. Hội trưởng, ta cũng muốn tử thư. Tỷ tỷ Gina che miệng cười nói. Bảo quân hội trưởng, cảm ơn, ta đi sông 5 triệu, thỏi tiền vàng giao dịch với ngươi. không thể uổng thu lễ vật quý trọng như vậy. Hạng Vũ Hà hơi kinh ngạc một cái, vừa ra tay chính là giá trị tốt mấy triệu sách kỹ năng. Vị này trẻ tuổi hội trưởng thật đúng là có quyết đoán a. Đương nhiên, đối với thủ phủ em gái nàng mà nói, mấy triệu chỉ là mưa bụi. Dùng trước a, ta nói, Ly Hận Thiên công hội chính là người một nhà. Không cần khách khí, Tần Phong mỉm cười, lộ ra hai hàng trắng noãn hàm răng. Nói, mấy triệu sách kỹ năng, cũng chính là Long Bảo mấy giờ thu nhập. Huống chi, cái này là người của mình, về sau biết cho mình sử dụng, cần dùng tâm bồi dưỡng một cái. Ngô, hội trưởng nụ cười thật quen thuộc. Hạng Vũ Hà nghi ngờ nhìn Tần Phong liếc mắt, luôn cảm thấy cái này nụ cười sáng lạn tựa như đã gặp qua ở nơi nào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,